Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 22 giờ 22, nhẫn cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke ra cửa, đi chưa được mấy bước liền dừng bước chân. Hôm nay anh đã sớm làm xong nhiệm vụ rồi à? Hắn cảm thấy cổ họng hơi khô cằn. Đôi tay cắm ở trong túi vô ý thức mà nắm chặt. Mặt ngoài lại làm bộ dường như không có việc gì mà hỏi. Ừ, hôm nay nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng. Itachi nhìn ra em trai có chút không quá bình thường. Nhưng cũng không vạch trần hắn. Gật gật đầu, đi thôi. Hai anh em một trước một sau đi ở trên đường. Sasuke tưởng giảng chút cái gì. Nhìn đến Itachi bóng dáng lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm mà gian nan mở miệng. Hôm nay chúng ta được trả bài thi. Nói xong liền ngậm miệng không nói gắt gao mà đi theo Itachi phía sau. Hoàng hôn đưa bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài. Sasuke trong lòng thấp thỏm. Hắn không biết tâm lý của Itachi là nghĩ như thế nào. Hắn có thể hay không cảm thấy chính mình như vậy thiên tài. Như thế nào liền đứng đầu lớp đều lấy không được. Sasuke càng nghĩ càng khổ sở. Đầu cũng càng ngày càng thấp. Ừ, Itachi nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đã biết. Bị Itachi bất thình lình một tiếng. Ừ, đánh gãy ý nghĩ của chính mình. Sasuke ngơ ngác mà ngẩng đầu lên. Nện bước dần dần mà thả chậm cuối cùng đứng lại. Đi ở phía trước Itachi cảm nhận được em trai hành động. Cũng dừng lại bước chân. Lúc này trên đường phố người đi đường rất ít. Sasuke nhìn Itachi không tính cao lớn nhưng là thực làm người an tâm bóng dáng. Không biết làm sao, anh đã biết, Itachi nói, mẹ hôm nay làm mõ cơm nắm. Nói xong, liền nhấc chân đi phía trước đi đến. Sasuke nghe xong Itachi nói trầm mặc vài giây. Sau đó xoa xoa có chút lên men cái mũi. Chạy chậm đuổi kịp Itachi nện bước. Đi đến hắn bên người. Cẩn thận mà giữ chặt hắn tay. Ân, hắn hàm chứa giọng mũi ứng thanh. Đào nhìn trước mắt cảnh giới tuyến. Nắm quyển trục ngây dại. Nàng chỉ là cơm chiều sau nghĩ đến thử xem có thể hay không cởi bỏ chính mình quyển trục mà thôi. Ai biết ngày bình thường thường xuyên thăm rừng cây nhỏ bị phong đi lên. Đào vốn dĩ tưởng cùng đóng tại nơi này ám bộ tiểu ca mua cái manh nhìn xem có thể hay không hỏi được tình báo. Trong tiểu tê máu đều viết như vậy. Nhưng nàng còn không có mở miệng. Người ta xem nàng một tới gần liền lập tức nghiêm túc mà trách cứ. Nơi này bây giờ là cấm đi vào. Người bình thường không có tam đại Hokage mệnh lệnh cấm tiến vào. Bài tập của ngươi đã viết xong chưa? Còn ở nơi này loạn đi. Trực tiếp cấp đào mắng trở về. Ngày mai lại là cuối tuần thể lực huấn luyện ngày. Không có thời gian nghiên cứu quyển trục. Đào trái lo phải nghĩ. Cuối cùng vỗ tay một cái quyết định đi phía nam rừng rậm. Nàng bây giờ nơi rừng rậm ở phía đông. Mà phía nam rừng rậm ở gần hành chính lâu. Phải đi khoảng nửa giờ. Nếu đã quyết định, đào cũng không cọ sát. Trực tiếp chạy hướng phương nam rừng rậm. Báo cáo, đội trưởng. Trước mắt đã đem toàn bộ mặt đông rừng rậm điều tra một lần. Cũng không có phát hiện tồn tại có kết giới lỗ hồng. Đóng tại nơi này ám bộ thành viên thấy một vị ninja tóc bạc mang theo mặt nạ đi tới. Lập tức báo cáo mới nhất tình huống. Kia mấy nhẫn giả thân phận đã điều tra được chưa? Tóc bạc ninja hỏi. Vẫn chưa. Ám bộ thành viên hổ thẹn mà lắc đầu. Trước khi hoàn thành bắt giữ, bọn họ toàn bộ đều uống thuốc độc mà chết. Vài người toàn thân đều không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Bất quá xác định có bên trong nhân viên âm thầm tương trợ. Kakashi trầm tư một lát, trầm giọng nói, chuyện này trước không cần thông chi cho thôn dân. Nếu có người hỏi, liền nói trận này xôn xao là diễn tập. Hết thảy chờ tam đại Hokage sau khi trở về lại nói. Kia cảnh vệ đội nói. Ám bộ thành viên do dự mà nói. Kakashi dừng lại bước chân. Một lát sau mở miệng. Bởi vì tình huống đặc thù. Rừng rậm biên tuần phòng tạm thời từ ám bộ tiếp quản. A, Đào lúc ngẩng đầu xem ánh trăng thế nhưng thấy nhẫn giáo mất đi bia ngắm. Lúc này đang bị người cột lên các nhánh cây. Nguyên bản một đám tấm ván gỗ hình tròn bị người thô ráp mà từ chung quanh mở ra lỗ thủng. Sau đó dùng dây thừng buộc vào lên cây. Đào ánh mắt phức tạp mà nhìn mấy cây mất tích bia ngắm. Lắc đầu, bắt đầu kế hoạch của chính mình. 7:50, nàng nhìn đồng hồ, nhìn quanh bốn phía xác định không có người sau. Đem quyển trục phô trên mặt đất mà mở ra. Xác định trong cơ thể chakra lượng ở vào trạng thái bão hòa. Đem tay để vào ở giữa ấn ký. Phát động chakra. Đã chịu cảm ứng quyển trục lập tức đem Đào tinh thần kéo vào dị không gian. Trải qua nhiều lần luyện tập, Đào thực mau liền tìm tới rồi quyển trục tương ứng ngăn tủ. Nàng nắm nắm song quyền. Sau đó buông ra. Giơ tay vững vàng mà bắt lấy bắt tay. Sau đó lấy ra trong cơ thể chakra đi kéo bắt tay. Theo chakra tiêu hao, ngăn tủ một chút mà bị kéo ra. Đào tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Nếu có thể thành công nói, kia này sẽ là nàng cái thứ nhất không hoàn chỉnh C cấp nhẫn thuật. Ngăn tủ chậm chậm mà bị nàng kéo ra. Thẳng đến đột nhiên nàng không thể kéo được nữa. Đây là Thiếu Lam, MP, Đào ngây dại. Nàng tuần trước luyện tập thời điểm còn tưởng rằng có thể trực tiếp rút ra liền không cần tiếp tục kéo. Đột nhiên mà, tinh thần tê dần, Đào biết chính mình tinh thần lực mau mà hết. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Loại tình huống này tựa như nên làm đều làm. Quần đều cởi liền kém cuối cùng một bước rồi. Kết quả, anh em, đột nhiên không cho lực giống nhau làm người khó chịu. Đào nỗ lực mà vận chuyển toàn thân lực lượng, muốn đem chúng nó chuyển hóa thành chakra. Đáng tiếc van thật chặt, vừa chuyển hóa lại đây liền lập tức bị tiêu hao rớt. Mẹ nó, nhưng thật ra cho nàng động nha. Đào trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Khoảng cách mầm thổi nữ sĩ cho nàng cái này quyển trục đã hơn một tháng. Nàng đến bây giờ còn không có dùng được quyển trục, lại quá cái mấy ngày. Kia 100 phát shuriken cùng 60 cái kunai liền thật là vịt nấu chín bay đi. Lúc này trong đầu một trận hoảng hốt, Đào cắn môi không cho chính mình mất đi ý thức. Thân thể cấp tốc mà điều động sở hữu có thể sử dụng thể lực đi tinh luyện chakra. Một cái không hoàn chỉnh C cấp nhẫn thuật, nàng nghiên cứu hơn một tháng còn không có làm ra tới. Sasuke hoa một buổi tối thời gian. Liền sẽ một cái hỏa độn, chênh lệch không cần quá lớn. Tưởng tượng đến đối phương chỉ so chính mình thấp 2 phân bài thi cùng hôm nay xem chính mình ánh mắt. Cái loại này kinh ngạc ngoài ý muốn ánh mắt, đều làm Xuân Dã Đào cảm nhận được hắn coi khinh. Người ta tư chất so với chính mình hảo, còn nỗ lực dụng công, coi khinh chính mình không tật xấu. Ân. Lúc này trong đầu nàng xuất hiện những cái hẳn là bị vứt bỏ bia ngắm. Trong lòng phiên khởi một mảnh sóng lớn. Trộm bia ngắm ăn trộm đều ở không ngừng nỗ lực muốn đi chứng minh chính mình. Đại nhẫn tộc tiểu thiếu gia liền luyện ném shuriken đều luyện ra đồng cấp sinh không có kén tay. Nàng chẳng lẽ liền thật sự muốn yên tâm thoải mái tiếp thu chính mình thất bại sao? Liền thật sự không thể ở đua một chút sao? Xuân Dã Đào gắt gao mà cắn hạ môi. Trong thân thể năng lượng ở nàng ý chí nhanh chóng tụ tập tới rồi cùng nhau. Màu xanh lục năng lượng tễ ở cùng nhau. Phát ra lóa mắt quang mang. Nhắm chặt van vào lúc này bị mạnh mẽ trục khai. Đại lượng thể lực bị chuyển hóa thành màu lam chakra. Xuân Dã Đào tuy không biết tại sao lại như vậy. Nhưng vẫn là ngưng thần mà lấy ra chakra. Cánh tay phát lực, đột nhiên lôi kéo, đem cái dương kéo ra tới. Phanh, tinh thần lập tức trở lại bản thể. Đào cảm thấy một trận choáng váng. Cũng may đã trải qua nhiều lần luyện tập. Nàng cuối cùng không giống lần đầu tiên như vậy mất mặt mà ngã trên mặt đất. Nhưng thân thể vẫn là có chút chống đỡ không đủ. Một bàn tay hướng về phía sau chống. Nguyên bản mềm mại thổ nhưỡng bị cứng rắn kim loại thay thế được. Một không cẩn thận tay sẽ bị vẽ ra vết thương rất lớn. Đau Xuân Dã Đào nháy mắt hoàn hồn. Lúc này mới thấy rõ. Chung quanh tất cả đều là đen như mực ám khí. Đối với miệng vết thương cảm giác đau đớn nháy mắt bị vui sướng sở thay thế. Không đợi nàng vui vẻ cười to. Phía sau liền truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Ai? Tại sao bạn lại ở chỗ này à? Đào quay đầu lại. Liền thấy Naruto vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Trên tay còn nắm một cái cũ kunai. Nàng vừa định nói chuyện. Đối phương liền đánh gãy nàng. Naruto run rẩy mà ngẩng đầu chỉ hướng nàng. Miệng của bạn sao lại thế này? Hắn run rẩy hỏi. Đào vừa nghe lời này. Lập tức giật môi. Tiếp nhận một trận đau đớn truyền đến. Môi dưới máu nóng bỏng mà chảy. Đào duỗi tay đi lau. Kết quả sờ đến một chút máu. Nhất định là vừa mới nàng cắn môi đã quá mạnh. Nàng lúc này bị một đống kunai đè nặng. Cả người không có lực. Nàng liếm liếm khóe miệng. Đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Nhìn về phía còn đang nhìn nàng phát ngốc Naruto. Đỡ mình dậy. Nàng nói. Cái gì sao? Nàng này vừa nói Naruto liền tạc mau. Mình nói bạn muốn mình giúp bạn không nên ăn nói cẩn thận một chút sao? Naruto một bên sửa đúng đạo lý do thoái thác vừa đi qua đi đem nàng nâng dậy. Trong trường học những cái đó bia ngắm là bạn trộm đi. Đào đột nhiên nói. Nàng có thể cảm nhận được Naruto đỡ tay nàng nháy mắt cứng đờ. Nhân tang câu hoạch. Hơn nữa lần trước đối phương liền thấy hắn. Naruto nói lắp mà lớn tiếng nói. Cái gì kêu trộm a? Vốn dĩ này đó bia ngắm các thầy giáo cũng định vứt đi. Bổn. Mình chỉ là phế vật lợi dụng mà. Mà thôi, nhưng mình như thế nào nhớ rõ thầy nói qua muốn đem những cái đó không cần bia ngắm thu hồi tới để cuối cùng bán tiền quyên cấp viện phúc lợi. Xuân Dã Đào nghiêm trang mà nói. Nàng ở đứng lên thời điểm ánh mắt đảo qua trên mặt đất một đống lớn ám khí. Trong lòng đã có chủ ý. Hơn nữa nàng cũng chưa nói sai. Thầy Iruka đã từng nói với hắn quá này đó phế thiết bị cuối cùng sẽ đưa đi viện phúc lợi bị làm thành các loại ghế nhỏ linh tinh gia cụ cấp nơi đó. Trẻ con dùng, dù sao cũng là dùng để đương bia ngắm bó củi. Chất lượng sẽ không quá kém. Cho nên bạn muốn thế nào sao? Mình là sẽ không sợ bạn. Naruto còn ở cường căng. Bất quá càng ngày càng nhỏ âm thanh đã bán đứng hắn. Sao? Rốt cuộc chúng ta bạn học một hồi. Naruto bạn học. Xuân Dã Đào đột nhiên cười rộ lên. Nhưng Naruto chỉ cảm thấy nụ cười này làm hắn có loại dự cảm không tốt. Nếu là bạn học, vậy muốn lẫn nhau trợ giúp. Xuân Dã Đào đôi tay một phách. Đúng hay không? Naruto, Kun, bạn đừng như vậy kêu mình. Naruto nổi lên một tầng nổi da gà. Thành thật mà trả lời. Mình đều nổi lên một tầng nổi da gà. Tốt, xin lỗi. Nàng là cái giả Mary Sue nữ chính. Cái này địa phương cách nhà của Naruto rất gần. Đào làm Naruto về nhà lấy một cái bao tải to lại đây. Sau đó làm Naruto đem trên mặt đất ám khí tất cả đều cất vào đi. Nhiều như vậy ám khí. Đều là đào ngươi mua sao? Naruto nhìn chính mình sắp dùng đoạn kunai. Trong lòng cùng ăn cái chanh giống nhau. À, này lại nói tiếp lời nói dài quá. Biết Naruto chuyện xưa, đào tự nhiên sẽ không ở nàng trước mặt nhắc tới cha mẹ có quan hệ đề tài. Chỉ thô bạo mà nói sang chuyện khác. Thiết, nhìn ra đào chúc chắc nói sang chuyện khác kỹ xảo. Naruto bĩu môi. Nhưng cũng không nói thêm nữa cái gì. Đào tiếp nhận Naruto đưa qua quyển trục. Thu hảo rồi cất ở bên hông. Sau đó nói. Tốt. Kế tiếp liền thỉnh bạn giúp mình đem này đôi kunai đưa về nhà đi. Naruto bạn học. Ai? Mình mới không cần. Vừa rồi đem đầy đất ám khí thu vào bao tải đã mệt làm Naruto mồ hôi đầy đầu. Đào không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lên cây. Naruto nháy mắt không ồn ào, lẩm bẩm mà vác một bao tải kunai. Buồn đầu đi phía trước đi, mỗi một chân đều đi được cực kỳ trầm trọng, như là ở phát tiết nội tâm bất mãn. Phương hướng sai rồi. Đào ở Naruto đi rồi 50 mét sau hô, nhà mình ở bên kia. Naruto lập tức xoay mặt. Sao bạn không nói sớm? Xin lỗi, mình quên mất. Xuân Dã Đào không hề có thành ý mà xin lỗi. Trên đường cái, chung quanh người đi đường sôi nổi tránh ra. Naruto ôm cái bao tải. Đào thưởng thức từ một đống mới kunai chung nhặt ra tới hai thanh rồi dùng không bị thương ngón tay nghiêm túc mà thưởng thức. Naruto từ tới rồi trên đường cái là có thể cảm nhận được chung quanh người ánh mắt. Chẳng sợ đã trải qua rất nhiều lần hắn như cũ không dễ chịu. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Xuân Dã Đào. Thấy đối phương dường như không có việc gì mà chơi kunai. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình cũng hảo một ít. Đi rồi 10 phút đi đường. Đào cảm giác chính mình thể lực khôi phục một ít sau. Liền xoay người cùng Naruto nói. Tốt, đến phía trước cái kia chỗ ngoặt là được. Nhà mình liền ở phía trước. Đào tùy tay chỉ một đống phòng ở chờ tới rồi phía trước chỗ ngoặt. Người cũng dần dần thưa thớt. Naruto đem bao tải hướng ngầm một ném. Ở lộ quang dưới đèn dùng quần áo xoa trên đầu mồ hôi. Chính là trải qua kịch liệt vận động quần áo sớm ướt đẫm. Càng lau càng nóng. Đào xem trên tay trái hoa ngân ở thô sơ giản lược băng bó sau máu cũng không còn chảy ra. Liền từ trong túi móc ra một tờ khăn giấy. Này, dùng khăn giấy lau hiệu quả sẽ tốt hơn. Naruto chớp chớp mắt nhìn đôi mắt bị xoa thành nhăn rúm gió một đống khăn giấy. Trong đầu hiện lên giống nhau nữ sinh lau mồ hôi khi dùng khối vuông khăn mặt. Nghi hoặc hỏi, đây là khăn giấy bị bạn đã dùng qua để lau nước mũi sao? Lời này vừa nói ra Xuân Dã Đào mặt nhanh chóng đen xuống dưới. Mẹ nó, còn không phải là khăn giấy nhăn một chút sao? Phải dùng liền dùng, không cần thì thôi, nàng lạnh lùng mà nói. Naruto cuối cùng vẫn là cảm thấy đây là nàng dùng qua nước mũi giấy. Ở lặp lại bảo đảm liền kém phát thể độc sẽ không mật báo sau. Naruto mới chậm rãi xoay người rời đi. Ở Naruto đi rồi 50 mét thời điểm, Xuân Dã Đào đem trên tay thưởng thức hai chỉ kunai thẳng tắp mà bắn đi ra ngoài. Cố ý mà tính toán quá tầm bắn kunai cuối cùng một bên một cái cắm ở Naruto bên người. Naruto bị bất thình lình tập kích hoảng sợ. Kinh hồn chưa định mà quay đầu lại tưởng nói cho đối phương đừng loạn ném kunai. Này hai chỉ kunai liền tính cho bạn giúp mình đưa đồ vật trở về thù lao. Đào hô, yên tâm, kia chuyện mình không cùng thầy nói. Naruto ngơ ngẩn mà nhìn tóc hồng ăn mặc cay đôi mắt công chúa váy Xuân Dã Đào. Theo sau nhanh chóng mà nhặt lên cắm trên mặt đất hai cái kunai. Hướng về phía Xuân Dã Đào hô. Mình sớm hay muộn vượt qua bạn. Nói xong quay đầu liền chạy. Xuân Dã Đào cảm thấy trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó xoay người nhìn xem còn nằm trên mặt đất một bao gọt. Ngẫm lại còn có khoảng 10 tới phút lộ trình. Thở dài, nhâm mệnh mà bế lên lấy bao gọt. Xách, như thế nào nặng như vậy? Nàng cảm thán, bởi vì góc độ nguyên nhân tối tăm ven đường chờ đem nàng tính cả lấy một bao gọt bóng dáng ép tới nho nhỏ. Giống như là trong mèo và chuột, Jerry trộm format, Tom and Jerry, cách chương.